Chương 2. 838 lại mặt. Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh như băng lên tiếng nói, ngươi mới vừa nói trừng phạt chi cảnh. Nhất thời lanh mồm lanh miệng cầu cầu, lúc này trột dạ nhìn một cái sắc mặt khó coi Mạc Liên, bận điệu không ở hướng trong miệng đút lấy cây nấm thịt, không có, cầu cầu không hề nói gì qua. Các ngươi nên không phải có chuyện gì giấu giếm ta đi. Kiều Mộc nhạy cảm giác được có cái gì không thích hợp địa phương. Mạc Liên vội vàng đem nàng kéo đến bên người, trấn an cười một tiếng, không có vấn đề Kiều Kiều, đừng nghe cây nhỏ ăn nói linh tinh, nó biết cái gì đâu. Cả ngày toàn nói mỏ, đừng để ý tới. Cây nhỏ biển liễu biển khảm nạm tại trên cành cây miệng nhỏ, hừ hừ một tiếng, khoa tay múa chân gọi nói, Chu Bạc, ta vẫn là đem Đào Hoa Tiên Tôn lôi vào đi. Hắn còn tại các ngươi tẩm điện bên trong lục tung tìm ngươi đây Kiều Mục. Một lát sau, nào đó tiên tôn ánh mắt sáng lên, phát hiện thân ở một mảng lớn hoa đào bay tán loạn nơi. Dương mắt một nhìn, tiểu cô nương kia một đám người ngay tại hắn phía trước cách đó không xa cây hoa đào hạ, cùng nấu cơm dã ngoại giống như làm thành một vòng, ăn đồ ăn đâu. Hoa, tiểu gia hỏa, ngươi này huyền vực, sợ không phải vì ta chế tạo riêng a? Ngươi nhìn này khắp cây hoa đào bay đẹp như vậy, tuyệt đối là thích hợp nhất ta ngốc nơi. Tiêu Mục một mặt im lặng, ngươi cũng không cần trở về muốn về a, bất quá ta nhiều ỷ lại ngươi chỗ này mấy ngày cũng được. Đào Hoa Tiên Tôn tội nghiệp quay đầu xem xét Tiêu Mục một chút, ngươi không biết được chúng ta cái chỗ kia, suốt ngày liền biết tu luyện một chút, đã không thức ăn ngon, cu nở dê không rượu ngon, không có chút nào nửa điểm niềm vui thú, ta thật vất vả trở về một chuyến, nhất định phải ăn đủ vốn uống thật sảng khoái lại đi. Tiêu Mục, ngươi cái con tham ăn này, nói cách khác, ngươi chính là vì ăn uống ngươi mới lớn mật khiêu khích thiên đạo, không có vấn đề gì a? Coi à, có vấn đề, bị thiên đạo phát hiện coi như thảm rồi, y nhỏ trừng phạt có thể là bị sét đánh đi, lớn trừng phạt nói không chừng sẽ bị ném vào ngô ngô ngô ngô. Đào Hoa Tiên Tôn một câu lời còn chưa nói hết liền bị nhào lên cây nhỏ cầu cầu dùng chạc cây chặn lại miệng. Tại sao ngươi? Tiên Tôn tức giận kéo xuống nhào vào trên mặt hắn cây nhỏ người, hừ một tiếng, ngược lại thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, liên tục ngửi mấy lần cái mũi, các ngươi tại ăn cái gì tới a? Thêm đôi đua thôi, nhanh lên. Nhiều người cùng một chỗ ăn náo nhiệt đây. Đào Hoa Tiên Tôn mạnh mẽ chen vào nảy vòng quan hệ về sau, ba người mấy cái thú tề tụ một đường, còn làm ra mấy bình rượu, dự định uống rượu một phen. Chỉ là Kiều Mộc luôn cảm thấy có đồ vật gì dằn xuống đáy lòng, cảm giác nặng nề, ngẫu nhiên lúc ngẩng đầu lên, Mạc Liên xông nàng vô tội cười một tiếng, để nàng sắp ra miệng tra hỏi, lại rụt trở về. Ai, được rồi, đã bọn họ tạm thời không muốn nói, kia nàng liền không hỏi. Kiều Mộc đem cơm trong chén ăn xong, còn muốn đi múc hai muôi canh, lập tức phát hiện hở canh đâu canh đều không có á này một nồi hầm, tối thiểu nhất 7-8 người lượng, thế mà cứ như vậy quét sạch sành xanh, đại gia khẩu vị cũng thật là thật tốt. Hôm sau bên trên, Mạc Liên bồi Kiều Mộc cùng nhau trở lại Uy Viễn hồi phủ. Biết Thái tử Phi hôm nay muốn về cửa, hầu phủ cửa chính kia là trước kia sớm liền mở rộng. Tiều Trung ba người một nhà, từng cái mong mỏi chờ lấy, vừa nghe đến hạ nhân tới thông truyền, nói Thái tử Phi xa giá đã tiến vào Mận Thuận Đường cái miệng. Tiều Trung Bang, Tiều Nhị thúc cả một nhà một đám người, nhao nhao đều hướng chính đại cửa dũng mãnh lao tới, từng cái tâm tình kích động nhìn phía cửa. Nhưng thấy một đôi nam anh tuấn nữ xinh đẹp bích nhân, tay trong tay xuất hiện tại cửa chính.